Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170. Chương 170. Ta uống chính là rượu, trong lòng chảy chính là nước mắt. Trần Trường Thanh bị Thái Quốc Sư vừa hỏi như thế cũng là sững sờ. Bị đồng dạng hỏi một chút thiên tiên tiền bối liên tục mời hai lần, Trần Trường Thanh kém chút đều không có ý tứ cự tuyệt. Bất quá hắn vẫn khẽ thở một hơi. Trường Thanh cảm tạ quốc sư đại nhân coi trọng. Bất quá, Thái Vĩnh đại quốc sư mở miệng. Bất quá, ngươi chính là tất cả lấy muội muội làm đầu có đúng không? Trần Trường Thanh gật đầu cười nói ra. Ân, Ninh Nhi sắp xuống núi. Nếu là không có việc gì, ta cũng nghĩ về trước đi Ngọc Long Sơn chờ đợi. Thái Vĩnh há to miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng nặng nề mà thở dài một hơi. Đổi lại thế lực khác tu giả, nhìn thấy Trần Trường Thanh loại này hạt giống tốt, có lẽ đã thủ đoạn ra hết, muốn thu hắn làm đồ đệ. Nhưng hết lần này tới lần khác Thái Vĩnh đại quốc sư lại là một cái chân quân tử. Hắn chẳng những không có áp dụng thủ đoạn cứng rắn, ngược lại là lý giải Trần Trường Thanh hành động. Đây cũng là Thái Vĩnh đại quốc sư nói. Đại quốc sư khẽ gật đầu nói ra. Lúc trước ta đáp ứng ngươi cùng ngươi linh bảo, một lần này ta Dương Cảnh quốc thu hoạch to lớn, ba kiện bảo vật tự nhiên là không thiếu được ngươi. Ngươi muốn tốt muốn bảo vật gì có hay không? Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ. Cái kia tinh kim thần thuẫn cùng La Thiên Hoa dù cũng không tệ, chỉ là, này thiên tiên cấp pháp bảo, ta có thể hay không đổi thành cái khác ban thưởng? Thái Vĩnh đại quốc sư nghe vậy, có chút điểm ngạc nhiên. Cái này để đó thiên tiên cấp linh bảo không muốn, Trần Trường Thanh là muốn đổi một chồng thứ gì? Hắn mở miệng liền hỏi, Trường Thanh tiểu hữu ngươi muốn vật gì? Trần Trường Thanh cười nói, ta nghĩ, muốn một chút vật liệu, làm một cái con rối. Thái Vĩnh đại quốc sư nghe vậy bỗng nhiên liền cười. Nguyên lai là cái đồ chơi này. Một lần này thi đấu Dương Cảnh quốc có thể thu hoạch được như thế. Tốt đẹp, cái kia siêu cấp con rối không thể bỏ qua công lao. Nếu không phải là cái kia con rối, Dương Cảnh quốc mấy người cũng không cách nào chống đối cái kia dung nham cự nhân tiến công. Mà xem như con rối người khống chế, Trần Trường Thanh có chút chơi nghiện. Hơn nữa Trần Trường Thanh suy nghĩ tỉ mỉ qua, mặc dù cái này con rối là cái tương đối đốt tiền ngoạn ý, nhưng là mấy năm này Trần Trường Thanh cố gắng vẽ phù dệt áo, tiền phương diện không tính là cái vấn đề lớn. Mặt khác, Trần Trường Thanh cũng nghĩ đến mấy cái phương hướng khác nhau. Một lần này, Dương Cảnh quốc đám người liên thủ làm ra con rối, đã đủ để cùng địa tiên chống lại. Nếu là Trần Trường Thanh lại thêm vào một chút thuộc về mình sáng ý, không chừng còn có thể ở chân tiên trong tầm tay chạy thoát thân. Về phần thiên tiên cấp đối thủ, ân, không có việc gì, ta là cái gì muốn đi gây thiên tiên cấp đối thủ đây? Thái Vĩnh đại quốc sư đối Trần Trường Thanh yêu cầu tự nhiên là một lời đáp ứng. Còn đáp ứng giúp hắn tranh thủ càng nhiều vật liệu, thậm chí còn hỏi có hay không chỗ cần hỗ trợ. Nếu ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, khụ khụ, Trần Trường Thanh tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Một khỏa con rối có thiên tiên cấp đại lão tự mình ra tay giúp đỡ luyện chế, Trần Trường Thanh lại làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này đây? Thế là Trần Trường Thanh liền nói, có mấy cái địa phương nhỏ cần quốc sư đại nhân ngươi hỗ trợ luyện chế một chút. Bất quá cũng không lo lắng. Trần Trường Thanh cùng Thái Vĩnh quốc sư trao đổi một phen. Thái Vĩnh quốc sư đáp ứng Trần Trường Thanh, chờ hắn làm xong trong khoảng thời gian này, sẽ đi Ngọc Long Sơn tìm hắn. Về sau, Thái Vĩnh quốc sư còn nói thêm, đúng rồi, ngươi phải chăng cùng cái kia tam tục đạo nhân Lưu Thời Huẩn quen biết? Cái này khiến Trần Trường Thanh như thế nào trả lời? Ta làm sao có ý tứ nói cùng một tên địa tiên đại lão quen biết a? Trần Trường Thanh cân nhắc một chút dùng từ mở miệng nói ra. Lưu tiên nhân là Trường Thanh ân nhân cứu mạng. Thái Vĩnh Quốc sư gật đầu một cái. Vậy ngươi bây giờ đi qua tìm hắn a, hẳn là không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Trần Trường Thanh sững sờ. Quốc sư đại nhân, lời này sao biết? Vì sao bỗng nhiên thì có ta chỗ tốt? Ta giống như cũng không có làm qua chuyện kỳ quái gì a. Thái Vĩnh Quốc sư cười nói. Hắn tại Hỏa Vân Đảo đãi khách động phủ. Ngươi tự mình đi qua hỏi một chút không phải tốt. Thấy Thái Vĩnh Đại Quốc sư không nói, Trần Trường Thanh cũng không tiện tiếp tục hỏi nữa. Hắn gật đầu một cái. Tiểu tử minh bạch. Không bao lâu, Trần Trường Thanh đã tìm được Lưu Thời Uẩn trụ sở. Hắn tiến lên dự định gõ cửa. Ai biết hắn gõ cửa tay đều còn chưa rơi xuống. Cửa liền mở ra, không chờ hắn kịp phản ứng liền bị một đạo lực hấp dẫn cho hút tới. CMN, tình huống như thế nào? Trần Trường Thanh thấy hoa mắt, lấy lại tinh thần đầu tiên ngửi được là một trận mùi rượu. Nghe, tiên nhân túy, hắn bản năng muốn sử dụng linh lực xua tan mùi rượu. Thế nhưng là sau một khắc, hắn liền thấy lấy Lưu Thời Uẩn cầm đầu mấy cái tiên nhân. Thế mà ở nơi đây thiết lập tiệc rượu, uống đến thiên hôn địa ám. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, Lưu Thời Uẩn bỗng nhiên xuất hiện ở Trần Trường Thanh trước mặt. Đem một cái vỏ rượu nhét vào Trần Trường Thanh trong tay. Trường Thanh, hoắc rượu, Trần Trường Thanh, ngoặc kép, hắn không hiểu liền nghĩ đến. Lưu Thời Uẩn tiền bối năm đó đi ngang qua Bắc Hải trấn trừ ma sự tình. Sẽ không phải là cũng là bởi vì uống nhiều quá đi nhầm đường mới có thể ngộ nhập ma giới kẽ nứt a. Tiên nhân rượu này đều đã nhét vào trên tay của hắn. Hắn cũng không dám không uống. Thế là chỉ có thể hai tay ôm lấy bình rượu. Ngẩng đầu lên lộc cộc uống hết. Tiên tử vào bụng, một dòng nước ấm liền từ đan điền của hắn chỗ dâng lên. Tại thân thể của hắn vận chuyển một cái tiểu chu thiên. Sau đó chảy vào hắn linh hải. Cái này tiên tử công hiệu cư nhiên như thế rõ rệt. Lưu Thời Uẩn nhìn thấy Trần Trường Thanh cái kia kinh ngạc bộ dáng, nhịn không được cười ha ha. Đây là bách tiên nhưỡng. Như vậy một ít cái bình liền muốn hơn 300 linh thạch. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, nằm tiền bối, ngươi có cần hay không xa xỉ như vậy? Như vậy một vò liền muốn hơn 300 linh thạch. Có thể hay không cho ta tiền mặt a? Đây nếu là đổi thành linh thạch để vào con rối thể nội, ta có thể chơi một tháng. Hiện tại ta uống mấy ngụm liền không có. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Trần Trường Thanh đột nhiên cảm giác được đầu váng mắt hoa. Hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi sập xuống đất. Nhưng hắn cái mông rơi xuống đất trong nháy mắt, lại cảm thấy mặt đất bỗng nhiên biến mềm. Chẳng biết lúc nào, một tấm thoải mái một mình giường nhỏ xuất hiện ở phía sau hắn trên sàn nhà. Lưu Thời Uẩn cười ha ha. Trường Thanh, ngươi lần so tài này biểu hiện không tệ. Ta thưởng ngươi một vò nữa tới. Còn muốn một vò nữa tới. Đây là mở nắp có thưởng sao? Hoắc, lại một cái vò rượu xuất hiện ở Trần Trường Thanh trên tay. Tiền bối, tiểu tử không thắng rượu. Trần Trường Thanh vẫn chưa nói xong, Lưu Thời Uẩn liền hô bằng gọi hữu tới. Cho vị, đây chính là ta cái kia Trường Thanh huynh đệ. Hôm nay xử lý tiệc rượu linh thạch, đều là hắn giúp ta thắng trở về. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, 5 đến 6 tên tiên nhân từng cái đi tới. Nhao nhao hướng Trần Trường Thanh nói lời cảm tạ mời rượu. Trong đó Trần Trường Thanh còn chứng kiến Quan Trấn Sơn thân ảnh. Sau đó, Trần Trường Thanh liền thấy được cách đó không xa. Cái kia một đống lớn, mơ hồ có mấy chục cái vỏ rượu không? Trần Trường Thanh mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa thì muốn ngất đi. Nhiều như vậy bách tiên nhưỡng. Lưu tiền bối, ngươi cho ta tiền mặt cái 1/10 không tốt sao? Trường Thanh, tiếp tục uống. Trần Trường Thanh bị ép bất đắc dĩ, lại là một vò rượu uống hết. Hắn cái này uống vào là rượu, trong lòng yên lặng chảy ra là nước mắt a. như vậy uống hai vò tử, con rối hai tháng pin không có. Trường Thanh a, lần đầu gặp mặt, cũng không có cái gì lễ gặp mặt cho ngươi, liền đưa ngươi cùng đồ chơi nhỏ a. Một tên nhìn qua chừng 20, anh Tuấn tiên nhân từ trong ngực lấy ra một cái thứ gì kín đáo đưa cho Trần Trường Thanh. Vậy ta lễ vật làm sao có thể thiếu đây? Nghe nói Trường Thanh ngươi làm tốt vẽ phù. Còn có ta, Trần Trường Thanh liên tục uống hai vò tử rượu, tư duy ở vào đờ đẫn trạng thái. Một tay đặt ở bên tay hắn, lễ vật lập tức liền nhiều hơn. Hắn cũng không kịp nhìn xem đến cùng có thứ gì. Nhưng vào lúc này, một cái Gundam thân ảnh cường tráng đi tới, trực tiếp an vị tại Trần Trường Thanh bên người. Hảo ngươi một cái Trần Trường Thanh, năm đó ngươi thế nhưng là gạt ta thảm, chính là Quan Trấn Sơn. Trần Trường Thanh sững sờ, rượu lập tức liền tỉnh thêm vài phần. Quan Trấn Sơn dùng sức vỗ Trần Trường Thanh bả vai, sau đó phóng khoáng nói ra, Trường Thanh a, ngươi cùng Vịnh Phong hôn sự, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu không một lần nữa đưa vào danh sách quan trọng. Trần Trường Thanh một cái giật mình, CMN, rượu toàn bộ tỉnh, tiền bối nghĩ lại, ta cùng với Âu Dương tiểu thư chính là hảo hữu chí giao, nhưng trước mắt lại không tình yêu nam nữ, hơn nữa, Âu Dương tiểu thư lòng có sở thuộc, chỉ sợ. Quan Trấn Sơn dùng sức nắm được Trần Trường Thanh bả vai, từng chữ từng câu mở miệng nói ra, ngươi, phải chăng xem thường đồ nhi của ta? Trần Trường Thanh, ngoặc kép, hắn bất đắc dĩ nhìn về phía bên người Lưu Thời Uẩn. Ánh mắt kia phảng phất ngay tại nói, Lưu tiền bối cứu ta. Lưu Thời Uẩn xuất thủ, một bàn tay liền đặt tại Quan Trấn Sơn trên trán. Ba, Quan Trấn Sơn cũng không biết uống bao nhiêu, bị như vậy vỗ một cái, cả người sau ngã ngửa xuống trên giường nhỏ. Hô hô đại thụy, Trần Trường Thanh lúc này mới thở dài một hơi. Mẹ a, muốn đem ta hù chết. Tiếp đó, đến phiên Lưu Thời Uẩn tại Trần Trường Thanh ngồi xuống bên người. Trường Thanh a, người biết ta đây một lần thắng bao nhiêu sao? Trần Trường Thanh lắc đầu, bất quá nhìn bình rượu liền biết thắng hẳn là sẽ không thiếu. Thế nhưng là, ngươi thắng tiền, vì sao muốn ta tới được hưởng nhân quả a? Những cái kia thua tiền tiên nhân, có thể nói đều là bởi vì Trần Trường Thanh mà thua tiền. Mặc dù thu hoạch không ít, đồng thời cũng xem như là quốc giành vinh quang, nhưng là một lần này Trần Trường Thanh cũng coi là ngã vào một cái ngổn ngang đạt nhân quả liên bên. Trong, bỏ qua một bên năm đại thế lực thi đấu, để Trần Trường Thanh rơi vào cái này nhân quả liên, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là Lưu Thời Uẩn. Đặt cược, Lưu tiền bối, dạng này ngươi cho ta phân cái 1/10 cũng không tính là quá phận a. Lưu Thời Uẩn bỗng nhiên cười ha ha, một lần này, ta thắng mấy vạn linh thạch. Dứt lời, hắn tự tay hướng cái kia một đống lớn bình rượu một chỉ. Cũng mua rồi bách tiên nhưỡng, không nghĩ tới ta Lưu Thời Uẩn lại có một ngày có thể làm cái này tất cả đều là bách tiên nhưỡng tiệc rượu. Lần này trở về tiên môn, nhất định phải sư tỷ sư muội trước mặt hào hào nói một chút việc này. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, tiên nhân sống trường sinh, sống thời gian lâu, truy cầu liền không giống nhau, mà Trần Trường Thanh đây, phàm là Trần Trường Thanh thực lực có thể mạnh ức điểm điểm, hắn đều muốn hung hăng rút Lưu Thời Uẩn mấy lần. Đậu má, muốn như vậy lãng phí tiền sao? Lưu Thời Uẩn ở rượu nhi, sau đó đưa tay tại đầu của mình bắt mấy cái. Ta cũng không có gì có thể tặng ngươi, những cái này tóc ngươi cầm đi đi. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận Lưu Thời Uẩn lay xuống tóc. Giờ khóc giờ cười, làm nửa ngày, liền cho ta cái này. Hắn hơi ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Thời Uẩn cái kia đầu đầy nồng đậm tóc bạc. Thiếu chút nữa thì nhịn không được đem tóc của hắn cho nhổ sạch sẽ. Hắc, không chừng toàn bộ lột sạch.